Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, một kiếm. Cũng chính là tận mắt thấy một màn kia, Tiểu Lâm Hàn đối với cơ sở quyền pháp bên trong lực sát thương mạnh nhất đấm thẳng phi thường yêu. Thích, mấy năm như một ngày học trộm trong quá trình tu luyện. Mỗi lần đánh xong quyền cước, đều là tu luyện một cái đấm thẳng. Hắn cũng tưởng tượng lấy có một ngày, có thể một quyền đánh nát một khối cọc gỗ, có được bực này sức mạnh cực lớn. Chỉ tiếc chính là, bởi vì học trộm nguyên nhân, Tiểu Lâm Hàn đối với đấm thẳng quyết khiếu cũng vẻn vẹn chỉ là một biết nửa hiểu. Có thể chân chính phát huy ra lực lượng toàn thân, ngưng tụ tại trên nắm tay tiến hành đả kích, cũng là lúc linh lúc mất linh. Nhưng mà hôm nay, đối mặt cái này chạy trốn đại hán, Lâm Hàn không chút do dự đuổi kịp đối phương, sử dụng ra cái này một cái đấm thẳng. Trong chớp nhoáng này, cũng không biết là duyên cớ gì, phúc linh tâm trí, lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này lưu loát. Trong ngày thường nghĩ không hiểu địa phương đều nghênh lưỡi đao mà ra. Lực lượng hoàn toàn hội tụ tại một quyền phía trên. Một quyền tựa như tia chớp đánh trúng chạy trốn đại hán phần lưng. Lực lượng cường đại nổ tung. Đây đã là chính thức rèn thể nhất trọng võ giả đủ khả năng sức mạnh bùng lên. Nương theo lấy một tiếng thật lớn trầm đục. Đại hán khẩu bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người ngã nhào xuống đất bên trên, lồng ngực bên trong, ngũ tạng lục phủ đã là bị Tiểu Lâm Hàn bạo phát đi ra lực lượng toàn thân chấn vỡ. Chậm rãi đã mất đi âm thanh, Tiểu Lâm Hàn từng ngụm hơi thở, bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta giết người, nhìn lấy mình hai tay, ngăn không được run rẩy. Trong lòng, suy nghĩ cuồn cuộn, không, là bọn hắn trước muốn giết ta. Ta không muốn chết cũng chỉ có thể phản kích. Bối rối chỉ là kéo dài một lát. Tiểu Lâm Hàn đúng là rất nhanh liền khôi phục lại. Giống như là trong một đêm trưởng thành. Trưởng thành, trên thân mang theo một tia lạnh thấu xương khí tức. Võ quá, là không thể ngây người thêm. Nhất định phải mau chóng rời đi. Bất kể như thế nào, hôm nay hai người chết ở trên tay hắn, Lâm Hàn cũng không cho rằng tiếp tục lưu lại nơi này mình sẽ cái gì sự tình đều không có. Nhất định phải rời đi. Về phần vị kia, về sau nhất định phải hướng người kia lấy một cái công đạo. Liền vội vàng đứng lên, đem đổ vào ngưỡng cửa đại hán thi thể lôi vào, đóng cửa thật kỹ, để phòng bị bên ngoài đi qua người nhìn thấy. Sau đó, tại hai cỗ thi thể trên thân, lục lọi ra mấy khối bạc vụn, có chừng 10 lượng bạc dáng vẻ, còn có tầm 10 văn tiền. Cái kia bạc vụn, chỉ sợ là một ít người để bọn hắn giết lúc khen thưởng đi. Bằng không, mấy cái này tầng dưới chót nô bộc không thể lại mang theo trong người những này như thế, nhiều. Ngân lượng, nghĩ đến tầng này, Tiểu Lâm Hàn trong lòng căng thẳng. Giờ phút này, tàu ngộ lấy nguy cơ trước đó chưa từng có, đầu của hắn ngược lại là trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Thu thập xong ngân lượng, trên thân hai người lại không cái gì quý giá tài vật. Nghĩ nghĩ, lại lột một tên tráng hán trên người áo khoác quần áo. Biến thành một cái bao bố, đem mình trong hộp đồ nghề các loại đồ vật đều bao đi vào. Còn nhét vào mấy cái tư tàng xuống tới làm bánh. Chỉ trong chốc lát, đã thu thập sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Ngay vào lúc này, thạch giới huyền quang hiện động. Austin phân thần hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tâm tính, quả nhiên là cứng cỏi vô cùng. Nếu như nói một khắc đồng hồ trước đó, Lâm Hàn vẫn là một cái không trải qua thế sự thiếu niên. Như vậy hiện tại, hắn đã là có được đi vào cái này rộng lớn tu chân giới tư cách. Bất đắc dĩ giết chết hai tên tạp dịch. Tâm tính đều là hoàn thành thử thách. Sư phụ, người rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy thạch giới lên Austin hư ảnh hiện thân, Lâm Hàn vô cùng hưng phấn, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật theo vừa mới đến bây giờ, Lâm Hàn một mực căng thẳng tâm thần, nhưng cái này vô cùng thần bí tiện nghi sư phụ hiện thân, hiển nhiên có thể cho hắn không ít trợ giúp, chí ít không cần lo lắng quá mức an nguy. Phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, Austin quang ảnh thản nhiên nói, ngươi còn không cần cao hứng quá sớm, trừ phi xuất hiện lực lượng không thể kháng cự trở ngại. Bằng không mà nói ở sau đó đào vong, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Một kiếp này, ngươi còn xa xa không thể vượt qua. Austin phân thần lời còn chưa nói hết, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng tại võ quán trung tâm chỗ bạo phát đi ra. Mà thôi, trước giúp ngươi vượt qua một kiếp này, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của người nọ. Chợt vì một trong thán, Lâm Hàn có chút ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hết mang một quyển, thạch giới tự động mang tại Lâm Hàn trên tay, đồng thời quang mang chấn động, tràn vào Lâm Hàn thể nội. Đột nhiên, Lâm Hàn sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Rõ ràng còn cảm giác được thân thể của mình, nhưng lại có một loại bị người khác điều khiển cảm giác. Sư phụ, Lâm Hàn ở trong lòng lên tiếng, chớ quấy dày, hảo hảo ở lại. Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn trời, đứng chắp tay, cái kia một thân khí thế đột nhiên ở giữa trở nên cao cao tại thượng. Ánh mắt lãnh đạm nhìn qua nóc nhà, xoạt xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên ở giữa, một luồng cự lực tại trên đỉnh bầu trời bộc phát, toàn bộ phòng ốc bỗng nhiên liền đổ sụp hóa thành bụi phấn, di rào từ không trung hạ lạc. Ngoại giới đêm tối, tinh quang ngân hà treo cửu thiên, như là như thực chất cuồng phong càn quét, phảng phất hóa thành ma la đại thủ, đem hết thảy tất cả xé rách phấn toái. Toàn bộ nóc nhà tại thời khắc này bị sốc lên, vỡ nát thành hư vô. Từ vừa mới bắt đầu bản thiếu liền cảm giác được có chút không đúng. Quả nhiên ngươi cái này dân đen trên người có bí mật. Vậy mà là một cái cường giả thời thượng cổ linh hồn thể. Rất tốt, chỉ cần đưa ngươi bắt được, dâng hiến cho lão tổ. Đến lúc đó nhất định có thể có được lão tổ khen thưởng. Trên không trung, Kim sư huynh thân ảnh lơ lửng ở trên không, trên thân huyền quang khuấy động, dẫn động thiên địa linh khí bạo động như thủy triều, phong lôi tương ứng, đáng sợ áp lực giống như là biển gầm cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tham lam. Bốn phía võ quán bên trong võ giả bao bọc vây quanh, ánh mắt rung động nhìn qua trên bầu trời thân ảnh, để người chán ghét huyết mạch. Lâm Hàn nhíu mày, hắn đã cảm ứng được cái kia một sợi khí tức như có như không. Chỉ sợ người này chính là năm xưa đem mình đả thương cái kia cường giả bí ẩn hậu duệ. Đã dạng này, cũng không cần lưu thủ, trước thu cái tiền lãi đi. Lâm Hàn ánh mắt trở nên vô cùng rét lạnh, tay giơ lên, hướng phía trong sân đại thụ nhất câu ngón tay. Suy, một cái nhánh cây tự động chóc ra, giống như là bị một sợi lực lượng vô hình khí cơ dẫn dắt, rơi vào Lâm Hàn trong tay. Khí kình nổ tung, trên nhánh cây chi nhánh lá cây tại thời khắc này liên tiếp nổ tung, di rào hóa thành bụi. Cuối cùng, một đầu dài nhọn nhánh cây xuất hiện tại Lâm Hàn trong tay. Tiểu quỷ, ngươi muốn có một ngày tự do tự tại bay lượn trên 9 tầng trời, vậy liền nhìn kỹ, đây mới là ngươi muốn theo đuổi lực lượng. Austin đối thể nội tiểu Lâm Hàn tự nhiên nói ra. Sau đó, một kiếm vung ra. Đột nhiên ở giữa, Lâm Hàn toàn thân trên dưới thôi phát ra một luồng thông thiên triệt địa khí cơ, sắc bén vô song, sông nhiếp đấu bò. Trong một chớp mắt, thiên địa phảng phất có một tôn cự thần huy động thần kiếm. Một kiếm từ không trung chém xuống. Kiếm thế, kiếm ý, dẫn động toàn bộ thiên cơ, hóa giữa thiên địa lực lượng cho mình dùng. Oanh cách, toàn bộ thiên địa phảng phất bị đánh mở hai nửa. Sắc bén vô song khí cơ ba động đem hư không họa tác từng đảo thật dài vết rách. Bốn phía khu vực nháy mắt bị cái này một kiếm băng diệt. Tàn phá bừa bãi phong lôi, bão táp gió lốc tan thành mây khói. Rầm rầm rầm, ngăn cản tại phía trước phòng ốc. Từng khúc băng diệt, một đầu to lớn vô cùng thông đạo khe rãnh. Đột nhiên đem trọn tòa chiếm diện tích rộng lớn võ quán vỡ ra tới. Khủng bố giống như là biển gầm dòng thác kiếm khí. Đem cái kia kim sư huynh công kích nháy mắt chém vào xé rách. Tại chừng lớn trong ánh mắt quấy cuốn vào nhập cái kia thông thiên kiếm quang hỏa lò ở trong. Phảng phất giống như bị cuốn vào một thớt cuồng bạo vô biên vòi rồng. Lực lượng khổng lồ đem kim sư huynh giống như là ném vào máy giặt quấy cuốn không biết bao nhiêu lần. Ầm vang đụng vào mấy trăm trượng bên ngoài một chỗ nhà lầu lên. Thật lớn xà ngang đứt gãy. Toàn bộ phòng ốc cao lớn đều tại trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này, tại chỗ trong Lâm Hàn thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ